Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, sở thi. Tại màu tím đen hình cầu bên trong, Shinosuke ẩn thân tại băng cứu bên trong, xuyên thấu qua như là pha lê trong suốt băng cứu. Shinosuke có thể nhìn thấy, mình giờ phút này phảng phất thân ở tại một cái thiểm điện thế giới. Xung quanh không ngừng có màu đen lôi điện đánh xuống, mà đại bộ phận lôi điện mục tiêu liền là hắn. Chỉ có số ít lôi điện oanh trên mặt đất, đem mặt đất biến thành một mảnh tro tàn. Rầm rầm rầm, từng đạo tím tia chớp màu đen tựa như búa tạ đả kích tại băng cứu bên trên. Thỉnh thoảng có vụn băng từ băng cứu bên trên bay múa xuống tới. Cái kia đồng thời kéo kẹt thanh âm. Tựa hồ muốn nói rõ, băng cứu đã khi không được bao lâu, nhưng mà cái này làm người sợ hãi thanh âm, Shinosuke lại phảng phất không có nghe được bình thường, lẳng lặng nhìn cái kia phù ở giữa không trung, đồng thời cũng là toàn bộ trong sấm sét tâm dẫn đầu vân ẩn. Những cái kia màu tím đen lôi điện, liền là từ trên người hắn tán phát ra, cái này màu tím đen lôi điện. Mỗi một đạo uy lực đều rất lớn, cho dù là một vị Jonin, nếu như bị cái này một tia chớp đánh trúng, cũng phải rơi cái trọng thương hạ tràng. Mà từ vừa mới bắt đầu, đến bây giờ, những này màu tím đen lôi điện, đã rơi xuống không dưới 100 đạo, trong lúc đó cũng không có gián đoạn. Rất khó tưởng tượng, chuẩn Kage cấp dẫn đầu vân ẩn, vậy mà có thể sử dụng loại này ngay cả đại bộ phận Kage cấp cường giả đều không thể sử dụng thủ đoạn công kích. Đáng tiếc, chiêu này đối ta không dùng. Shinosuke nhìn xem đối diện cái kia sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt nam nhân, tiếc nuối lắc đầu, đối phương một chiêu này nhưng không phải là không có đại giới. Tương phản đại giới vô cùng nặng, hắn nỗ lực sinh mệnh của mình. Nương theo lấy đối phương sinh mệnh khí tức yếu bớt, sấm sét màu tím tần suất cùng uy lực cũng đều thấp xuống rất nhiều. Đáng tiếc, dẫn đầu vân ẩn đồng dạng tiếc nuối nhìn xem băng cứu bên trong lông tóc không hao tổn. Shinosuke, cùng cái kia đã có mấy khe nứt băng cứu, xám trắng trong đôi mắt hiện lên nồng đậm không cam lòng. Nếu như mình tại có thể kiên trì vài phút, có lẽ có thể kéo đối phương cùng một chỗ chôn cùng. Mang theo ý nghĩ như vậy, dẫn đầu vân ẩn ngã trên mặt đất, sinh mệnh khí tức cũng triệt để biến mất. Theo hắn ngã xuống, cái kia bao khỏa Shinosuke màu tím đen hình cầu cũng chậm rãi biến mất, lưu lại tràn đầy cháy đen mặt đất. Băng cứu mở ra, Shinosuke chậm rãi từ đó đi ra. Một cước đạp ở cháy đen còn có lôi quang chợt hiện mặt đất. Nhưng hắn mỗi đi một bước, dưới chân mặt đất liền sẽ bị đông cứng. Trên mặt đất lưu lại lôi quang căn bản là không có cách tổn thương đến Shinosuke. Đi vào vị kia chết đi dẫn đầu vân ẩn trước mặt, Shinosuke một mặt kính nể nói ra, hành vi của ngươi để cho người ta bội phục, vì thôn bỏ mình. Thời khắc này Shinosuke nhìn xem giống như là một vị nhớ lại đối thủ mình nam nhân, nếu như cái kia tìm tòi tay có thể từ dẫn đầu vân ẩn trên thân cầm về kia liền càng giống. Chiếm thi thể tiện nghi, no no, Shinosuke khẳng định không có loại này buồn nôn đam mê, với lại trước mắt thi thể vẫn là một cái thô cuồng nam nhân. Hắn biểu thị mình tại sở thi nhặt bảo. Nhìn một chút đối phương trên người có không có mang theo nhẫn thuật quyển trục, hoặc là cái khác trọng yếu văn bản tài liệu loại hình đồ vật. Đương nhiên Shinosuke mục tiêu chủ yếu vẫn là quyển trục, tốt nhất là ghi chép có lôi thần chi khải quyển trục. Đáng tiếc lục lọi nửa ngày, trừ một chút nhẫn cụ bên ngoài, Shinosuke cũng không có phát hiện quyển trục, thậm chí ngay cả một lượng bạc đều không có tìm được. Đại bộ phận ninja đang hành động thời điểm, cơ bản cũng sẽ không mang theo cùng nhiệm vụ không quan hệ vật phẩm. Cái này không chỉ có là bởi vì mang theo lượng có hạn, còn có liền là xuất hiện tự thân tử vong, mà thứ ở trên thân lại tiện nghi địch nhân, đánh giết địch nhân. Sở Thi, hành động như vậy tại giới ninja vẫn là vô cùng thường gặp, cho nên đại bộ phận ninja cũng sẽ không mang theo có thể tư địch đồ vật. Đây chính là Shinosuke lần thứ nhất Sở Thi, đáng tiếc cuối cùng lấy không thu hoạch được gì chấm dứt. Shinosuke mảy may không biết, hắn vừa mới một màn này, vừa lúc bị trở về Naoaki cùng Uchiha Fugaku cho thấy được. Shinosuke, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này yêu thích. Trở về ta phải nói cho tỷ tỷ đi. Naoaki đứng tại Shinosuke sau lưng, một mặt ghét bỏ nhìn đối phương. Ta cũng phải cùng Nana nói một chút. Bên cạnh nắm lấy Maki Uchiha Fugaku cũng một mặt trêu ghẹo nói, hai người đương nhiên biết Shinosuke vừa mới là đang Sở Thi tìm một chút trọng yếu manh mối, bất quá khó được có cơ hội trêu ghẹo Shinosuke. Hai người không có lý do gì buông tha. Em vợ, ta vừa mới thế nhưng là cứu được ngươi một mạng, tăng thêm xa ẩn trên chiến trường một lần kia. Ta thế nhưng là ngươi hai lần ân nhân cứu mạng. Shinosuke đứng dậy, một bộ rất thất vọng dáng vẻ nhìn xem Naoaki, tựa hồ lại nói, ngươi chính là như vậy báo đáp ân nhân cứu mạng của mình. Đại tỷ phu, nếu như ta cùng Mikoto tỷ tỷ nói, lần trước ta trong lúc vô tình nhìn thấy có một cái Uchiha nữ hài tử cho ngươi đưa thơ tình, không biết Mikoto tỷ tỷ sẽ nghĩ như thế nào, cũng không biết ngươi tiếp xuống sẽ như thế nào. Nhìn xem hai người một cái liền vẻ mặt đau khổ. Shinosuke âm thầm đắc ý, tiểu tử, còn muốn uy hiếp ta, cũng không nhìn một chút mình có mấy cân mấy lượng. Lập tức hắn lại đưa ánh mắt bị Uchiha Fugaku chộp trong tay Maki, mang Maki rời đi. Vân ẩn thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải Uchiha Fugaku đối thủ. Các loại Naoaki chạy đến thời điểm, Uchiha Fugaku đã giải quyết đối thủ, đồng thời còn bắt sống Maki. Người thật giống như không có chút nào sợ sệt. Shinosuke gặp bị bắt lại sau Maki vậy mà một mặt bình tĩnh, phảng phất cũng không biết hắn về Konoha sau sắp đối mặt đồ vật. Đệ tam mệnh lệnh, nếu như có thể bắt sống Maki tốt nhất, dạng này liền có thể dựa vào hắn bắt được vân ẩn tiềm ẩn tại Konoha gián điệp, tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng còn có thể bắt được vân ẩn cái khác gián điệp. Nếu như không thể bắt sống, cái kia liền trực tiếp đánh giết. Không thể để cho Maki dùng trong đầu hắn tri thức trợ giúp Kumogakurei. Kumogakurei đối với Maki cũng là phi thường quan tâm, cho nên mới sẽ phái ra một vị chuẩn Kage cấp ninja. Nếu như không có Shinosuke, lấy vị kia dẫn đầu vân ẩn thực lực, quả thật có thể lấy một địch hai, thậm chí có cơ hội đánh giết Konoha ninja. Đáng tiếc hắn gặp được Shinosuke tên thiên tài này ninja, đồng thời còn nắm giữ băng thuẫn ninja, không chỉ có thất bại tan tác mà quay trở về, còn nỗ lực sinh mệnh của mình. Hiện đang sợ thì có ích lợi gì? Maki nhìn chăm chú lên Shinosuke, bình thản nói ra, ngay từ đầu hắn thoát đi Konoha thời điểm, một mực ở vào sợ sệt cùng khẩn trương bên trong. Đằng sau hắn rốt cục gặp được qua đến đón mình vân ẩn, cảm xúc cũng chuyển thành hưng phấn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị Konoha ninja bắt lấy. Bị Uchiha Fugaku bắt lấy một khắc này, hắn xác thực tuyệt vọng, hối hận qua. Nhưng bây giờ tâm tình của hắn lại dị thường bình tĩnh. Loại an tĩnh này thậm chí ngay cả chính hắn đều có chút khó tin. Ân, giác ngộ nhưng thật ra vô cùng cao. Shinosuke kinh ngạc nhìn đối phương một chút, không nghĩ làm nhân viên nghiên cứu cũng có dạng này dũng khí. Có lẽ tại hắn phản bội chạy trốn một khắc này, cũng đã nghĩ đến bây giờ tràng diện. Chúng ta đi thôi, Uchiha Fugaku nói ra. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Maki cũng bị hắn phong ấn chakra. Hiện tại bọn hắn phải nhanh về Konoha phục mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.